Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 4, ai so với ai đáng giận hơn? Góc truyện audio.com. Lại là một cái thứ hai, Dương Lam Nhi từ trong không gian đi ra, dọn dẹp một cái liền chuẩn bị đi học. Nàng hiện tại đến bẩm sinh còn không phải, còn không biết đến cái thời điểm gì mới có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Trong hết thảy thế tục này, nhất định phải tồn tại hệ quản lý doanh nghiệp là phương hướng buôn bán tốt nhất ở bên ngoài. Vốn cỗ thân thể này cho rằng đây là ngành tốt nhất để tìm việc làm. Hiện tại Dương Lam Nhi vô cùng buồn chán nghe những kiến thức máy móc nông cạn của thầy giáo, rất không cho là đúng. Đời trước nàng cũng là có hai bằng tiến sĩ của đại học Harvard, đừng xem cái tên sáng mắt mù, chỉ có chính mình mới biết được nàng đến cùng trả giá cố gắng như thế nào. Lúc trước nàng kiếm được vị trí CEO khiến mọi người đỏ mắt, không phải là không có người chua miệng, nói nàng lai lịch không nhỏ, nàng chưa từng phản bác. Năng lực đó là thấy được người được đại diện trách nhiệm của công ty đa quốc gia châu Á bổ nhiệm cũng không phải là đứa ngốc. Chống cằm, tâm thần bay xa, Dương Lam Nhi cảm thấy thư giãn dị thường. Đối với đi học, nàng từ trước đến giờ đều không có thoải mái như thế. Đời trước luôn luôn liều mạng lại liều mạng, một khắc không buông lỏng, dường như chỉ nghỉ một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mặc dù nàng là nằm sấp ở trên bàn làm việc chợp mắt một cái liền xuyên việt, Dương Lam Nhi lại suy đoán, bản thân đời trước rất có thể là mệt chết, bởi vì trước đó, nàng đã làm thêm giờ với cường độ cao liên tục suốt một tháng. Sống lại một đời, có được truyền thừa của tu chân, tầm mắt tự nhiên không giống với trước, thậm chí, nàng có cảm giác đời trước của mình tựa như một trò cười. Toàn bộ số tiền mua phòng mới còn chưa được, còn có 7 cuốn sổ tiết kiệm cũng tiện nghi cho ngân hàng, từ nhỏ đến lớn liên tục làm việc, đều không hảo hảo hưởng thụ sinh sống. Cho tới bây giờ, Dương Lam Nhi mới hiểu được nhân sinh khắp nơi đều có phong cảnh, giỏi phát hiện mới là chân lý. Nhẹ nhàng cười một tiếng, một gương mặt chỉ đơn giản được cho là xinh đẹp, lập tức hiện ra một loại kinh diễm tao nhã tuyệt thế, độc nhất vô nhị. Dương Lam Nhi, tất cả bạn học của lớp chúng ta quyết định đi liên hoan, bạn có đi hay không? Lớp trưởng Thu Nhị ngồi trước quay đầu lại nói, vẻ mặt cũng không có mời mọc gì, chỉ là theo thông lệ hỏi một chút mà thôi. Thu Nhị biết điều kiện của Dương Lam Nhi không tốt, thường xuyên ra ngoài làm thêm, học kỳ trước lớp học cũng tụ hội nhiều lần như vậy, nhưng Dương Lam Nhi từ trước đến giờ đều không có tham gia. Bất quá, làm lớp trưởng, nên truyền đạt tin tức cũng không thể bỏ qua. Vừa mới quyết định muốn hưởng thụ sinh sống thật tốt, Dương Lam Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc nào, ai tiêu cái gì, người đó trả. Không nói nguyên chủ có rất ít khi không tham gia loại hoạt động này, chính là đời trước, trong mắt nàng cũng chỉ có học tập, đối với quan hệ giữa bạn học bình thường sẽ không hao tâm tổn trí đi làm. Ồ, bạn muốn đi, Thu Nhị kinh ngạc ngoài ý muốn, lập tức phản ứng lại. 6 giờ tối này, ở cửa phía đông cách ngoài trường không xa, mới mở một nhà hàng lẩu Vân Phong, không cần bỏ tiền, lần này là Nam Việt mời khách. Thu Nhị rất ngạc nhiên mừng rỡ, cũng không phải nói quan hệ của Dương Lam Nhi với Thu Nhị tốt bao nhiêu, mà là mỗi lần tụ hội đều thiếu một mình nàng, làm lớp trưởng, kỳ thật cũng là một loại thất trách. Góc truyện audio.com. Những bạn học khác cũng sẽ cảm thấy, Dương Lam Nhi quá không hòa đồng, sau đó, toàn bộ lớp học rất có thể sẽ đem Dương Lam Nhi khai trừ ở ngoài, làm như không có cái bạn học này. May mà, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, Dương Lam Nhi gật đầu, tốt lắm, mình sẽ tới đúng giờ. Hiện tại mới tới tiết thứ hai của buổi trưa, buổi chiều không có tiết, thời gian còn sớm đâu. Cái này nói gì tốt lắm, bạn nhất định phải tới a, Thu Nhị nói như thế, vẻ mặt hơi có chút cổ quái. Dương Lam Nhi khẽ nhíu mày, suy tư một cái liền minh bạch vấn đề đáp lại xuất hiện ở trên người Nam Việt này. Nam Việt tựa hồ là người thừa kế của Bách Hóa Nam Thị, nói trắng ra trong nhà mở siêu thị, tài sản hơn 100 triệu, danh tiếng ở bên trong toàn bộ thành Thục Đô là vang dội. Đồng thời, bản thân Nam Việt có tướng mạo không tầm thường, đã nhảy ra khỏi lớp học thành công thăng làm xuất ca trong hệ. Xem ra, Dương Lam Nhi từ trước đến nay không tham gia tụ hội, lần này vì Nam Việt mời khách liền đồng ý, chỉ sợ tư duy của một đám bạn học nhàm chán liền bắt đầu phát tán. Đối với cái này, Dương Lam Nhi rất vô tội, thật sự là đúng lúc mà thôi, với ai mời khách hoàn toàn không có vấn đề gì có được hay không. Buồn bực suy nghĩ một chút, Dương Lam Nhi quyết định, lần sau vô luận là cái dạng tụ hội gì nàng nhất định sẽ tham gia, nếu không chuyện này sẽ không dễ giải thích nên biết fan của Nam Việt cũng không ít, nàng không muốn kéo cừu hận. Thời gian của lần tụ hội sau, Dương Lam Nhi ngược lại không lo lắng, nhất định sẽ rất nhanh. Đệ tử của hệ quản lý doanh nghiệp có rất nhiều người trong nhà đều rất có tài sản, vì sớm làm đầu tư cho nợ ân tình trong tương lai, một đám người có tiền cũng sẽ không keo kiệt, cơ hồ thường xuyên đều có loại tiết mục tụ hội này, còn phần lớn là mời khách cũng có rất ít khi tự chi, căn bản không cần a. Ngồi hết khóa, Dương Lam Nhi ra khỏi cửa trường, sau khi tìm một tiệm ăn nhỏ ăn cơm, trở về phòng cho thuê rồi tiến vào không gian tu luyện. Một ít thứ từ phòng ngủ cùng chỗ của Mộc Phong đã mang về, Dương Lam Nhi từ trong không gian bỏ vào phòng cho thuê, cái khác có cũng được mà không có cũng không sao thì cơ bản không có động. Bây giờ kinh tế căng thẳng, nếu không, quần áo tùy thân nàng đều sẽ trực tiếp mua mới, cho dù cùng là một cái thân thể với nguyên chủ, nhưng trên tâm lý, Dương Lam Nhi vẫn cảm thấy không quá thoải mái. 4 giờ chiều, Dương Lam Nhi từ trong không gian đi ra chuẩn bị đi thị trường nông sản gần đó xem một chút, nàng cần chút mầm rau, các loại mầm cây ăn quả, hy vọng có thể lấy một nhóm ra để lời ít tiền, để hóa giải quẫn bách về túi tiền này một cái. Cái giờ này, đã sắp tới giờ tan tầm cao điểm, thị trường nông sản xem như trừ buổi sáng ra, thì thời gian này chính là lúc sôi động thứ hai. Hơn nữa, hàng hóa buổi chiều không thể tươi mới so với buổi sáng, rất nhiều thứ vẫn chưa bị chọn còn dư lại, giá cả liền rẻ hơn rất nhiều, với những người sống qua ngày tự nhiên sẽ chọn thời gian này mà đến. Một đường xem qua, Dương Lam Nhi yên lặng tính toán, trong tay nàng chỉ có 4.000 năm, lưu lại 500 cần dùng gấp kia liền chỉ có 4.000 vốn lưu động. Chọn một chút mầm rau, mầm cây ăn quả cùng hạt giống khác, nhất là các loại thảo dược, dùng tiền trong tay mua thật cũng không ít. Nắm 500 khối còn dư lại trong túi quần, Dương Lam Nhi nhìn thoáng qua nhiều giống gia cầm, quyết định lần sau lại đến. Dần lấy thực vi thiên, dần lấy ăn làm trời. Gocchuyenaudio.com. Một khi không gian có thể tự cấp tự túc vấn đề ăn uống, chỗ tiêu tiền của Dương Lam Nhi liền tự giác giảm. Mà trong không gian một ngày bằng một năm, tin tưởng mình rất nhanh có thể lợi nhuận được món tiền đầu tiên. Móc ra cái di động già cỗi liếc mắt nhìn, cách 6 giờ không xa, Dương Lam Nhi liền thuê một chiếc xe kéo ba bánh, trực tiếp báo ra tên cửa hàng lẩu, nàng tìm không ra, lấy công việc làm ăn của người phu xe này, khẳng định biết rất rõ. Nhìn phong cảnh xa lạ hai bên đường phố liên tục lui về phía sau, Dương Lam Nhi ngẫu nhiên còn nhìn thoáng qua người phu xe vẫn đang ra sức đạp xe phía trước, hiện giờ mới tháng 3, thành thục đô vẫn rất lạnh, nhưng phu xe chỉ mặc một bộ áo mỏng mà vẫn như cũ mồ hôi đầm đìa, xem ra làm ăn hẳn là không tệ. Nàng vẫn còn nhớ, đời trước có người bạn học rất thiện lương, từ trước đến giờ không ngồi xe ba bánh do người kéo, vì cảm giác người ta thật đáng thương, thực vất vả các loại như vậy. Dương Lam Nhi kỳ thật rất buồn bực, người ta dựa vào việc này để sinh sống, người không ngồi, vậy thì đại biểu người ta không có lợi nhuận, không có tiền liền không có cơm ăn, đến cùng là ngồi là đáng thương. Hay là không ngồi là đáng thương? Nếu tâm đã tốt như vậy kia sao không đem tiền cho người ta tốt lắm? Âm thầm lắc đầu, Dương Lam Nhi không hiểu loại thiện lương của bạn học này. Cái này giống như khuôn vác ở khu du lịch, một ít người có tiền không muốn đi đường, liền dùng tiền ngồi ghế có người cõng, khiến người ta đưa lên núi, nhưng dọc theo đường đi tổng có vài người lại dùng ánh mắt khiển trách nhìn người có tiền kia, liền nghĩ người này như thế nào lại đáng giận như thế. Người ta cõng lên, không khổ cực không mệt mỏi sao. Quả thực ác độc như giai cấp địa chủ. Nhưng, người khuân vác dựa vào việc này mà sinh sống, người không ngồi, người ta liền không có lợi nhuận, đến cùng ai so với ai đáng giận hơn. Cách chương.